Hiện tại dù hư không chi tinh nhanh chóng bay hướng Dương Thiên nhưng Dương Thạc vẫn tự tin sẽ lấy được nó. Nghe Dương Thạc tự giới thiệu, Dương Thiên biểu tình lạnh lùng nói, Dương Thạc, không ngờ là ngươi. Ầm ầm. Giây sau Dương Thiên cảm giác có thần hoàng nguyên lực mạnh mẽ mang theo hơi thở hỏa diễm dung nham nóng cháy ập tới trước mặt, mạnh oanh kích vào thiên binh chiến xa dưới thân gã. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thiên binh chiến xa dưới thân Dương Thiên bị thần hoàng nguyên lực của Dương Thạc đánh trúng hơi ngừng lại. Dương Thiên lạnh lùng nói, hừ. Dương Thiên, lấy thực lực hiện tại của ngươi mà muốn cướp đoạt hư không chi tinh của bản công sao? Thật mơ tưởng viễn vông. Dương Thiên khống chế thiên binh chiến xa lao nhanh tới. Hư không chi tinh đã gần trong gang tấc. Dù Dương Thạc có công kích gã cũng không thể ngăn cản gã lấy được hư không chi tinh. Khi Dương Thiên nói xong chợt biến sắc mặt nói, a, không đúng, xẹt xẹt xẹt xẹt, thần hoàng nguyên lực lúc trước oanh kích thiên binh chiến xa mang theo hơi thở hỏa diễm dung nham biến thành hơi thở lôi điện kêu xèo xèo, tốc độ nhanh đến cực hạn, thông qua thiên binh chiến xa do kim trúc chế thành phút chốc truyền tới đôi chân Dương Thiên. Dù Dương Thiên là ngũ trọng lôi âm võ thánh nhưng tốc độ của gã sao có thể ngang bằng điện quang thật sự. Trốn không thoát. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Điện quang mãnh liệt quấn quanh, lập tức lan tới toàn thân Dương Thiên. Trong điện quang công kích, dù Dương Thiên vô cùng cường đại cũng cảm giác toàn thân tê dại, cơ hồ mất đi chi giác. Dương Thiên theo bản năng điều động thần hoàng nguyên lực toàn thân hấp thu trung hòa lực lượng lôi đình điện quang. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Dương Thiên không thể nhúc nhích. Nhân lúc Dương Thiên bị hơi thở lôi điện đánh trúng sờ không thể động đậy, Dương Thạc như tia chớp lao tới. Két một tiếng, hư không chi tinh bị Dương Thạc nắm lấy. Két két két két két. Khi Dương Thạc bắt lấy hư không chi tinh thì bên trên phát ra tiếng giòn vang, nứt ra 6 cái khe. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hư không chi tinh vỡ ra. Hư không chi tinh biến thành 7, 8 mảnh nhỏ, trong đó có 3 khối là hư không thạch đầy đủ, còn lại 2 hư không thạch hình thành mảnh nhỏ tung tóe 4 phía. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lắc người chộp 3 khối hư không thạch vào tay. Bắt lấy 3 khối hư không thạch xong Dương Thạc mới thở phào. Khi Dương Thạc bắt lấy 3 khối hư không thạch chưa kịp bỏ vào không gian thập phương cà sa thì chợt nghe giọng âm trầm của Dương Thiên. Dương Thạc, để lại hư không thạch đi. Dương Thạc cảm giác có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bắn hướng mình, lực lượng ảnh hưởng làm hắn dựng tóc gáy. Lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác nguy hiểm, không cần nghĩ cũng biết là Dương Thiên phát ra công kích mạnh nhất hướng hắn. Trong óc Dương Thạc lóe lên nhiều suy nghĩ, thế công thật cường đại, nếu không phải ở trong dung nham chi hải thì ta muốn tránh đòn này cũng không được. Hơn nữa Dương Thiên chịu lực lượng lôi điện của ta ảnh hưởng mà chưa tới một giây đã nhúc nhích, công kích được. Cường đại, thật sự quá mức cường đại. Dương Thạc lập tức né sang bên, lực lượng cường đại lướt qua người hắn. Răng rắc, nửa người Dương Thạc bị đánh nát hoàn toàn, cánh tay trái, chân trái, chỗ có ngân diệu uy lực khải bị lực lượng xẹt qua liền lõm xuống, thành từng lát cắt bạc. Cánh tay trái, chân trái của Dương Thạc gần như bị đập vụn. May mắn không phải vết thương chí mệnh, ở trong không gian thập phương cà sa có thể hoàn toàn lành lặn. Ngân diệu không gian, Dương Thạc tránh thoát công kích của Dương Thiên, khẽ quát, thần hoang nguyên lực hiện ra, ngân diệu không gian mạnh xuất hiện xung quanh. Dương Thiên lại phát động công kích hướng Dương Thạc nhưng không được, chủ yếu vì gã chưa hoàn toàn tiêu trừ hơi thở lôi điện, không thể liên tục công kích. Đi! Lôi hỏa ngân diệu không gian hiện ra, Dương Thạc mạnh vung tay phải. Lôi hỏa ngân diệu không gian trạng thái lỏng như tia chớp phóng hướng Dương Thiên. Gã vẫn bị tê dại nên không tránh được. Ầm ầm một tiếng, Dương Thiên bị lôi hỏa ngân diệu không gian bao phủ toàn thân. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Lôi hỏa ngân diệu không gian trạng thái lỏng bao chặt Dương Thiên, hơi thở lôi hỏa mãnh liệt đốt giấy, làm gã tê liệt. Trong lôi hỏa ngân diệu không gian có tiếng gầm lên, khốn kiếp. Hơi thở hỏa diễm, lôi điện có thể tạo thành uy hiếp nhất định cho Dương Thiên. Lúc trước gã đã bị Dương Thạc đánh lén, thân hình tê dại trong 1, 2 giây giờ bị lôi hỏa ngân diệu không gian bao phủ. không thể trong thời gian ngắn thoát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, bất tử bất diệt, xích viêm cùng kỳ. Nếu bây giờ Dương Thạc đi ngay thì Dương Thiên không thể truy kích hắn. Nhưng Dương Thạc không chạy trốn ngay. Cơ hội cứu Lục Ca. Dương Thạc thấy Dương Thiên bị nhốt trong lôi hỏa ngân diệu không gian, biểu tình nghiêm túc lắc người, không lùi mà tiến tới hướng về thiên binh chiến xa. Trước mắt Dương Thạc đã tới thiên binh chiến xa. Tay phải lật lại lấy ra thần long liệt khôn đao chém mạnh hướng thiên binh chiến xa. Răng rắc một tiếng, vòng phòng hộ của thiên binh chiến xa vỡ vụn. Dương Thạc vào trong thiên binh chiến xa. Xẹt một tiếng, xé mở không gian thập phương cả xa. Nhấc lên Dương Thành nằm trong thiên binh chiến xa quăng vào không gian thập phương cả xa. Dương Thạc biết lần này cướp đoạt hư không thạch, dùng lôi hỏa ngân diệu không gian công kích Dương Thiên dù không thể tạo thành tổn thương gì cho gã nhưng sẽ khiến gã hoàn toàn mất mặt. Dưới loại tình huống này, khó bảo đảm Dương Thiên sẽ không tức điên trực tiếp giết Lục Ca Dương Thành cho hả giận. Dù Dương Thiên không giết Dương Thành nhưng bỏ lỡ cơ hội này rồi sau này gã cảnh giác thủ đoạn của Dương Thạc. Khi ấy hắn muốn tìm cơ hội tốt cứu Dương Thành ra là rất khó. Bởi vậy giờ phút này mặc dù là nguy hiểm nhưng Dương Thạc phải bí quá hóa liều, nghĩ cách cứu viện Lục Ca. Hàng loạt động tác mây bảy nước chảy, Dương Thạc không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng khi Dương Thạc quăng Dương Thành vào không gian thập phương cả xa, chưa kịp bay ra khỏi thiên binh chiến xa thì tiếng quát như sấm vang bên tai hắn. Dương Thạc, ngươi còn muốn đi sao? Ở lại đi. Ầm ầm, một đấm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đập vào lưng Dương Thạc. Dương Thiên ở trong thời gian ngắn lại có năng lực hành động. Dương Thạc biến sắc mặt nói, nhanh như vậy. Dương Thạc nghĩ cách cứu viện Lục Ca Dương Thành cách vài chục trượng chạy tới thiên binh chiến xa. Sau đó cầm thần long liệt khôn đao chém vào vòng phòng hộ thiên binh chiến xa rồi lao vào trong. Xé mở không gian thập phương cả xa quang Dương Thành vào. Hàng loạt động tác không chút ngừng lại. Mây bay nước chảy. Hao thời gian rất ngắn. Cùng lắm là 2 giây. Nhưng trong 2 giây này Dương Thiên giãy ra khỏi ảnh hưởng lôi hỏa ngân diệu không gian. Lại đánh ra công kích vô cùng mạnh mẽ hướng Dương Thạc. Lúc này công kích của Dương Thiên nhắm vào lưng Dương Thạc. Trong phút chốc đã tới sát người Dương Thạc. So với lần trước càng mau hơn, khó tránh né hơn. Dương Thạc hoàn toàn biến sắc mặt nói, nguy rồi. Dương Thạc thậm chí cảm giác không cách nào tránh khỏi cú đấm này. Một khi bị oanh kích chúng thì thân thể sẽ thành đống thịt vụn. Dù một phần thần hồn ở trong cửu Dương chân thân sẽ không hình thần đều diệt, nhưng mất thân thể, Dương Thạc trở thành bèo không căn sớm muộn gì sẽ bị Dương Thiên đánh chết. Không cần bao lâu, bây giờ thân thể không thoát được, chờ Dương Thiên có thể hoạt động bình thường thì cửu Dương chân thân của Dương Thạc cũng không cách nào trốn thoát khỏi. Giờ phút này mới thật sự là siêu nguy hiểm. Hay cho Dương Thiên, mau chóng hoạt động được rồi, là ta đã xem thường ngươi, dù chết trên tay ngươi cũng không oan. Trong khoảnh khắc Dương Thạc như về tới mấy ngày, mới vào lôi vân phong bạo bị ngàn lôi điện công kích. Cảm giác kỳ dị chỉ cảm ngộ trong sinh tử này ra. Trước mắt lan khắp người Dương Thạc, lần trước, có thần long cứu chính mình, lúc này đây. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ lung tung thì bên tai vang tiếng mãnh thú gầm giống. Lúc trước Dương Thạc xé mở không gian thập phương cả xa chưa kịp đóng lại, lúc này có một mãnh thú khổng lồ nhảy ra từ bên trong mạnh đụng vào người Dương Thạc, hất hắn văng ra. Công kích vô cùng mạnh mẽ của Dương Thiên rơi vào người mãnh thú khổng lồ. Két két két két két. Xương cốt người mãnh thú gãy nát. Thân hình khổng lồ văng ra mấy chục trượng. Man văn thiên tượng. Không cần phải nói. Mãnh thú lập tức xuất hiện đỡ công kích trí cường của Dương Thiên thay cho Dương Thạc chính là sủng thú của Dương Địch. Man văn thiên tượng. Một đấm mạnh mẽ của Dương Thiên đánh vào người man văn thiên tượng lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh. Đánh nó văng ra. Xương cốt gãy hết. Chỉ tính điểm này đủ chứng minh Dương Thiên mạnh mẽ cỡ não. Trong không gian thập phương cả xa vang giọng Dương Địch, thiếu gia mau đi. Dương Thạc biết mới nãy Dương Địch khống chế man văn thiên tượng lao vọt ra cứu hắn một mạng. Dương Địch và hắn lòng có linh tệ. Từ khi Dương Thạc chưa bị công kích thì nàng đã cảm giác nguy hiểm, khiến man văn thiên tượng chạy ra, đúng lúc cứu mạng Dương Thạc. Đi, Dương Thạc thoát chết làm sao còn dám chần chờ. Thân hình nhanh chóng hành động, chạy nhanh đi. Lúc trước Dương Thiên đánh một đấm hất Man Văn Thiên Tượng văng trở lại không gian thập phương cả xa. May mà vậy chứ không thì Dương Thạc phải cứu nó trước rồi mới trốn tiếp. Sẽ chậm chế thời cơ tốt nhất. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc như tia chớp trốn ra xa trăm trượng. Lúc này Dương Thạc mới kịp dò xét tình hình Dương Thiên ở phái sau. Giờ phút này, Dương Thiên đang đứng trên thiên binh chiến xa. Người phủ một tầng lôi hỏa ngân diệu không gian trạng thái lỏng. Lúc trước Dương Thiên chưa thoát ra, chỉ hết sức đánh một kích xuyên thấu lôi hỏa ngân diệu không gian đập vào lưng Dương Thạc. Công kích của Dương Thiên vẫn không nối liền, đánh một kích xong không thể ra cú tiếp theo, nếu không thì gã liên tục đánh 4-5 đấm. Đừng nói là Dương Thạc có Man Văn Thiên Tượng ngăn giúp, dù khiến Thượng Cổ Thần Long, Huyết Phi, Ngưng Thúy cùng đi ra đỡ thì hắn vẫn sẽ bị đánh nát vụn. Ầm ầm, Dương Thạc chạy ra xa 300 trượng thì người Dương Thiên tuôn ra một đoàn thần hoàng nguyên lực làm lôi hỏa ngân diệu không gian nát vụn. Còn muốn trốn? Giờ phút này, mắt Dương Thiên tóe lửa. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Thiên tức giận khống chế thiên binh chiến xa dưới thân nhanh chóng truy kích Dương Thạc. Giờ phút này, bởi vì hư không thông đạo trong dung nham chi hải vỡ vụn, lực lượng hỏa diễm dung nham càng ngày càng yếu, hiệu quả cản trở Dương Thiên yếu dần. Cộng thêm Dương Thiên tức giận, liều lĩnh truy kích, tốc độ nhanh hơn Dương Thạc nhiều, chốc lát sau đã đuổi gần 7-8 trượng. Dương Thạc cảm giác Dương Thiên đến gần thì biến sắc mặt nói. Tốc độ của Dương Thiên nhanh quá. Dương Thạc cách xa Dương Thiên 300 trượng vậy mà giây lát đã bị đuổi kịp 7-8 trượng. E rằng không đến một khắc sau gã sẽ đuổi theo 100 trượng. Trong vòng 100 trượng, lấy thực lực của Dương Thiên cách không một đấm đủ trúng Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày nói, thật rắc rối. Trong Thiên Hoàng Điện Dương Thạc không thể cắt hư không mà đi. Không thể cắt qua hư không tiến lên thì khó thoát khỏi Dương Thạc. Cuối cùng Dương Thạc khó tránh khỏi kết quả bị gã đuổi kịp. Một khi bị Dương Thiên đuổi kịp thì Dương Thạc phải ngay mặt đánh nhau với gã. Dương Thạc biết rõ thực lực hiện nay của hắn dù cộng thêm Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, thậm chí là Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy vân vân đồng loạt ra tay cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Thiên. Cho dù bây giờ Dương Thạc trốn vào không gian thập phương cả xa thì Dương Thiên có thể dốc hết sức nổ nát không gian thập phương cả xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482. Hỏa La Vương hiểu lầm Dương Thạc biểu tình đau khổ nói, không lẽ thật là chạy trời không khỏi nắng. Dương Thạc đối đầu với Dương Thiên chỉ chốc lát đã gặp hai lần cực độ nguy hiểm. Câu cửa miệng nói đại nạn không chết sẽ có hậu phúc, nhưng Dương Thạc biết đối mặt Dương Thiên dù hắn có thể may mắn tránh thoát một hai lần sát chiêu, tuy nhiên nếu không hoàn toàn thoát khỏi thì tùy thời sẽ bị Dương Thiên đuổi theo giết. Vù vù vù vù vù, ầm ầm. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì Dương Thiên đuổi theo ngày càng gần, đã rút ngắn 100 trượng. Bây giờ Dương Thiên cách Dương Thạc chỉ có 200 trượng. Dưới loại tình huống này mà tốc độ của Dương Thiên lại tăng nữa, e rằng không lâu sau có thể hoàn toàn đuổi theo Dương Thạc, chặn lại giết hắn. Ầm ầm. Lao, lao, lao, lao. Lao. Đúng lúc này, trong dung nham chi hải phía xa có tiếng nổ vang, xen lẫn tiếng gầm giống. Nghe thanh âm kia, vẻ mặt Dương Thạc vui mừng, là tiểu hỏa. Dương Thạc rất quen thuộc tiếng gầm kia, là giọng của hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa. Không cần nghĩ cũng biết bây giờ hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa đã hoàn thành tiến hóa, thực lực có điều tăng lên. Tuy nhiên, Dương Thạc cười khổ, cho dù hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa hoàn thành tiến hóa, thực lực có điều tăng lên thì sao? Lúc trước hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa là mãnh thú đẳng cấp đại tông sư, tiến hóa xong dù tư chất tăng lên vô hạn nhưng thực lực hiện tại của nó cùng lắm là đẳng cấp võ thánh. Hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa không có khả năng đi vào tứ trọng lôi âm võ thánh chi cảnh. Sức chiến đấu của hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa ở trước mặt Dương Thiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Thạc muốn nhờ vào hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa hoàn thành tiến hóa trốn thoát đi gần như là chuyện không thể. Hơn nữa Dương Thạc phỏng chừng Dương Thiên giết hắn xong sẽ quay ngược về Dung Nham Chi Hải tìm hỏa độc cùng Kỳ Tiểu Hòa, giết nó. Khi đó mạch Dương Thạc xem như hoàn toàn là toàn quân bị diệt, không để lại chút mầm móng. Hy vọng Tiểu Hòa thông minh chút, nhanh chóng bỏ trốn. Không chừng Tiểu Hòa có thể thoát ra ngoài. Dương Thạc thầm cầu nguyện. Dù hỏa độc cùng Kỳ Tiểu Hòa là cùng kỳ nhưng Dương Thạc xem nó như con cháu. Nếu hỏa độc cùng Kỳ Tiểu Hòa chạy thoát, tương lai tu luyện có thành, đánh chết Dương Thiên thì xem như đã báo thù cho Dương Thạc. Giờ đây Dương Thạc không trông cậy vào chính mình có thể trốn thoát, chỉ cần tương lai hỏa độc cùng Kỳ Tiểu Hòa báo thù cho hắn là đủ rồi. Ầm ầm, đáng tiếc dường như ông trời muốn đối nghịch với Dương Thạc. Đang lúc Dương Thạc cầu nguyện hỏa độc cùng Kỳ Tiểu Hòa nhanh chóng chạy trốn thì bỗng sóng nhiệt cuồn cuộn ùa hướng bên này, tốc độ nhanh hơn Dương Thạc, Dương Thiên gấp chục lần, trăm lần. Trước mắt đã tới sau lưng Dương Thạc, che trước mặt Dương Thiên. Một mãnh thú toàn thân rực lửa, không thể rõ bộ dạng, thân hình khổng lồ hiện ra. Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên lao nhanh tới. Miệng mãnh thú khổng lồ phát ra thanh âm trong trẻo như con nít, muốn đuổi giết phụ thân của ta thì trước tiên bước qua Xích Viêm cùng kỳ ta đã. Xích Viêm cùng kỳ, hiển nhiên mãnh thú tự xưng là Xích Viêm cùng kỳ chính là hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa ban đầu. Chỉ có hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa mới gọi Dương Thạc là phụ thân. Miệng nói tiếng người, đây là thần thông chỉ mãnh thú đẳng cấp võ thánh mới rõ. Giờ phút này, Hỏa La Vương đã hoàn thành đột phá, triệt để đi vào đẳng cấp võ thánh. Dương Thạc thấy hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa định nờ ni đơ Dương Thiên thì biến sắc mặt nói, tiểu hỏa, ngươi không ngăn hắn được đâu, đi mau, chỉ bằng vào ngươi. Chỉ là tam trọng lôi âm võ thánh mà muốn cản ta. Chết đi. Dương Thiên sắc mặt âm trầm, biểu tình không chút thay đổi. Trong phút chốc tới cách Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa ba, bốn chục trượng, mạnh vung tay, đánh ra một đấm. Thần hoàng nguyên lực bắn ra biến thành từng cự thú bát hoang lao tới trước mặt Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa. Ầm ầm, thân hình Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa bị cú đấm của Dương Thiên đánh nát, biến thành từng đoàn lửa nổ tung. Dương Thạc ở phía xa lòng thít chặt, tiểu hỏa. Ngay sau đó, giọng con nít của Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa phát ra từ Dung Nham Chi Hải. Hừ, chỉ là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà muốn giết ta cũng là mơ tưởng viễn vô gn. Ầm ầm, trong Dung Nham Chi Hải sinh ra sóng nhiệt cuồn cuộn, trong phút chốc che trước mặt Dương Thiên, hình thành cự thú Xích Viêm cùng kỳ khổng lồ. Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa đối mặt Dương Thiên, trong người phát ra niềm tin tràn trề, ta ở trong Dung Nham Chi Hải là bất tử bất diệt, Dung Nham Chi Hải chính là ta là Dung Nham Chi Hải. Tại đây ta có tốc độ vượt xa ngươi, Huyền Dương Thiên, ngươi không giết được ta. Sau khi Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa bị Dương Thiên đánh nát có thể lại lần nữa ngưng kết. Quan trọng nhất là nghe Hỏa La Vương nói chỉ cần nó ở trong Dung Nham Chi Hải là bất tử bất diệt, Dung Nham Chi Hải chính là nó, Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa là Dung Nham Chi Hải, hai bên hoàn toàn kết hợp. Hơn nữa ở trong Dung Nham Chi Hải thì tốc độ của Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa vượt xa cường giả võ đạo dễ nhất đương thời, Trấn Quốc Công, Dương Thiên. Dương Thạc kiềm không được hút ngụm khí lạnh, ôi, tiểu hỏa tiến hóa trở nên cường đại như vậy. Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc trừ bỏ vui sướng ra còn tràn ngập khó tin. Hiện tại Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa mới chỉ có thực lực đẳng cấp tam hư không võ thánh, cách biệt Trấn Quốc Công, Dương Thiên cả ngàn dặm. Tuyệt đối là không chịu nổi nhất kích. Phía trước Dương Thiên nhẹ nhàng đánh một đấm Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa vỡ nát chính là bằng chứng. Nhưng sau khi Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa tiến hóa hoàn toàn dung nhập vào Kim Hổ Yêu Thánh 4, hình thành một thể với Dung Nham Chi Hải. Ở tờ trong Dung Nham Chi Hải vô cùng khổng lồ này, dù mạnh như Dương Thiên muốn hoàn toàn giết Xích Viêm cùng kỳ tiểu hỏa gần như là chuyện không thể. Không phải là không thể giết Xích Viêm cùng kỳ tiểu hòa, muốn thoát khỏi nó đuổi bắt Dương Thạc là rất khó. Tình thế xoay chuyển, quả nhiên là đại nạn không chết sẽ có hậu phúc. Hậu phúc này ứng ở trên người tiểu hòa. Lúc này tiểu hòa tiến hóa có thể hoàn toàn dung nhập vào Dung Nham Chi Hải. Tư chất, thiên phú hiện tại của nó chắc không kém hơn Huyết Phi, Ngưng Thúy bao nhiêu. Dương Thạc nhìn Xích Viêm cùng kỳ tiểu hòa, cực kỳ kích động. Nếu đúng như Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa đã nói, nó ở trong dung nham chi hải bất tử bất diệt thì dễ dàng ngăn cản Dương Thiên. Dung nham chi hải rộng lớn biết bao. Trong Thiên Hoàng Điện tự thành một mảnh không gian, phía trước lôi vân phong bạo. Hiện tại dung nham chi hải đều có phạm vi hơn trăm dặm. Nên biết rằng trong Thiên Hoàng Điện khắp nơi nguy hiểm, lôi vân phong bạo, nê thạch chi hải, hàn băng loạn lưu đều sụp đổ trước dung nham chi hải. Hư không thông đạo của chúng nó vỡ nát, dung nham chi hải nhân cơ hội mở rộng địa bàn, áp xúc ba chỗ không gian hiểm địa khác. Dung nham chi hải đạt tới trình độ rộng 200 dặm. Dung nham chi hải phạm vi 200 dặm ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hỏa diễm. Nếu Dương Thiên muốn đánh tan hết lực lượng hỏa diễm dung nham này e rằng mất một năm rưỡi cũng chưa xong. Tình thế hiện nay có thể nói là hoàn toàn nghiêng về bên Dương Thạc. Hừ, chỉ là một dị thu, dù nhờ vào lực lượng hỏa diễm dung nham thì có năng lực như thế nào? Bản công nghĩ tình ngươi tu hành không dễ, hiện tại ngươi dung hợp với dung nham chi hải, tư chất thiên phú đã rất cao, rất có hy vọng tương lai đi vào hư không võ thánh chi cảnh. Bản công không nghĩ giết ngươi, ngươi mau mau rời đi đối mặt Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa ở trạng thái này, mạnh như Dương Thiên cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, bềnh bồng giữa không trung lạnh lùng nói. Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa hừ lạnh một tiếng, Dương Thiên, Dương Thạc là phụ thân của ta, ngươi muốn đuổi giết cha ta thì đương nhiên ta phải ngăn cản. Không cần nhiều lời, muốn đi thì ngươi cút đi. Trong giọng nói của Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa ẩn chứa hào khí, nếu là ngươi chủ động rời đi thì ta có thể mắt nhắm mắt mở không lấy mạng ngươi. Bị Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa từ chối, Dương Thiên sắc mặt khó xem nói, a, tiểu tử, ngươi cứng đầu không chịu nghe phải không? Dương Thạc chỉ là một phế vật, thiên tư ngộ tính kém đến mức tận cùng, ngươi vì phế vật này dám đối nghịch với bản công. Huống chi ngươi là thần thú cùng kỳ, không có chút quan hệ với Dương Thạc, nói không chừng là lúc trước hắn giết cha mẹ của ngươi, bắt ngươi đi. Ngươi làm gì nhận giặc làm cha, giúp hắn, giúp hắn. Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa cười khẽ, phế vật. Ta có thể có hôm nay đều là nhờ phụ thân ban tặng, cho dù hắn là phế vật thì sao? Ta chỉ biết tu vi hiện tại của hắn mạnh hơn thiên tài ngươi nói gấp trăm lần. Còn về phụ mẫu của ta, năm đó mẫu thân của ta chết thì ta đã sinh ra, ta biết rõ mẫu thân bị ai giết chết. Không cần Dương Thiên ngươi nhắc nhở ta. Còn về phụ thân chính là nhân loại. Ta là cùng kỳ. Hắn không phải là phụ thân ruột nhưng hắn xem ta như con. Ta tôn hắn làm cha. Có một số người đối xử với thân sinh nhi tử giống hàng hóa. Có giá trị thì lợi dụng. Không giá trị liền vứt bỏ. Thuận ngươi giả xương. Nghịch ngươi giả vong. Phụ thân như vậy có khác gì cầm thù. Khóe môi Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa cong lên tơ và phu gờ nờ sờ. Dương Thiên biến sắc mặt nói, a, tiểu tử trào phúng bản công, không lẽ ngươi cho rằng bản công thật sự giết không được ngươi? Dương Thiên cắn răng, bị lời Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa nói chọc điên lên. Cho dù bản công không diệt đờ vôi cờ thân hình của ngươi nhưng muốn giết thần hồn của ngươi, để ngươi thành cho. Dương Thiên quát một tiếng, người phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, biến thành dị thú thượng cổ không biết tên xoay người. Há to mồm cắn nuốt Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa, công kích thần hồn. Dương Thạc ở phía xa cảm nhận khí thế trên người Dương Thiên thì hoàn toàn biến sắc mặt. Trong khí thế này kèm theo hơi thở hủy diệt, là đẳng cấp công kích lực lượng thần hồn. Dương Thạc cảm giác nếu hắn đối mặt công kích này thì thần hồn sẽ thành tro, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, khí thế này ập vào người Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa. Khí thế hóa thành cự thú cắn nuốt thân hình Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa. Phụt, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa bị khí thế cắn nuốt, thần hồn lập tức bị đánh nát. Bùm bùm bùm bùm bùm, thân hình Xích Viêm cùng Kỳ khổng lồ không có thần hồn chống đỡ, lập tức sụp đổ, hóa thành lực lượng hỏa diễm dung nham lại nhập vào dung nham chi hải. Dương Thạc biến sắc mặt nói, Tiểu Hòa đã bị hủy thần hồn sao? Nhưng ngay sau đó Dương Thạc mơ hồ cảm giác thần hồn của Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa không bị giết hẳn mà là... Ha ha ha ha ha ha, Dương Thiên, ngươi muốn diệt thần hồn của ta. Tiếc rằng ta đã sớm tu luyện bí pháp của thần Long Thúc Thúc, phân thần hóa niệm, thần hồn hóa thành ngàn vạn phần dung nhập vào dung nham chi hải. Mỗi một phần thần hồn đều có thể ngưng tụ thành một xích viêm cùng kỳ tiểu hòa. Ngươi muốn giết hẳn ta là chuyện không thể. Mới nãy loại công kích thần hồn của ngươi còn có thể thi triển ra vài lần. Trong dung nham chi hải liên tục phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ầm ầm, ầm ầm. Trong dung nham chi hải từng con xích viêm cùng kỳ nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt, ước chừng có hàng trăm con xích viêm cùng kỳ xuất hiện trong dung nham chi hải. Những xích viêm cùng kỳ đều cười to, lắc người trùng kích Dương Thiên, mang theo nhiều lực lượng hỏa diễm. Muốn chết. Mặt Dương Thiên lạnh lẽo, hai đấm liên tục phát ra tiếng vang, từng con xích viêm cùng kỳ nổ tung. Một số xích viêm cùng kỳ mạnh đụng vào người Dương Thiên, tiếc rằng thân thể của gã siêu cứng rắn, bị xích viêm cùng kỳ hút vào vẫn không nhúc nhích. Một đám xích viêm cùng kỳ văng ra ngoài, nổ tung. Ha ha ha ha ha ha, thân hình của ta có vô cùng tận, không dùng hết. Dương Thiên, ngươi có bản lĩnh thì giết hết thân hình của ta đi. Dù xích viêm cùng kỳ không ngừng vỡ nát nhưng trong dung nham chi hải vẫn liên tục ngưng kết. Lao, đánh nhau một lát trên người Dương Thiên lại xuất hiện thần hồn công kích. Ầm vang, lại tiêu diệt một phần thần hồn của xích viêm cùng kỳ tiểu hòa. Xích viêm cùng kỳ tiểu hòa có nhiều thần hồn nên không sợ Dương Thiên oanh sát. Ầm ầm, tiếp tục đánh nhau. Dù là Dương Thiên hay xích viêm cùng kỳ tiểu hòa đều không chịu lùi bước. Dương Thạc đứng xa nhìn xích viêm cùng kỳ tiểu hòa chiến đấu với Dương Thiên, biểu tình trầm trọng. Dương Thạc thầm nghĩ, không ngờ tiểu hòa dựa vào lực lượng dung nham chi hải có thể chiến đấu với Dương Thiên. Nhưng loại tình huống này đặc biệt. Bình thường dù tiểu hòa đi vào đẳng cấp võ thánh nhưng so với Dương Thiên vẫn không chịu nổi một kích. Sức chiến đấu của võ giả không chỉ nhờ vào thực lực bản thân, đôi khi nhân tố, hoàn cảnh cũng rất quan trọng. Như là đại bạch xã đẳng cấp võ thánh ở trong biển thậm chí có thể cùng một tứ trọng lôi âm võ thánh chống lại. Nhưng vào núi hoang muốn giết cường giả đại tông sư đều rất khó. Mãnh thú thuộc tính lửa vào biển thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Tử thử yêu thánh ở dưới đất đủ chống. Đỡ với Dương Thiên. Những điều này chứng minh hoàn cảnh chiến đấu có tác dụng, ảnh hưởng như thế nào với võ giả. Bây giờ trong dung nham chi hải, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa có thể chống lại Dương Thiên là rất bình thường. Trên thực tế không phải xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa đấu với Dương Thiên mà chỉ bám lấy gã. Xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa không thể tạo thành tổn thương gì cho Dương Thiên. Gã cũng chậm rãi tiêu hao lực lượng của nó. Chính bởi vì lực lượng hỏa diễm dung nham này quá hùng hồn mới khiến người bỏ qua sự thật này. Nhưng Dương Thạc biết cứ tiếp tục như vậy, xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa đánh với Dương Thiên sớm muộn gì sẽ ăn đau khổ nhiều. Tuy xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa chia thần hồn ra mấy trăm, ngàn phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, Nê Thạch Chi Hải, Ngân Diệu Tử Thử. Nhưng mỗi khi Dương Thiên thi triển công kích thần hồn là có thể tiêu diệt một phần thần hồn. Cứ như thế thần hồn của xích viêm cùng kỳ tiểu hòa sẽ ngày càng yếu. Dương Thiên tốn một tháng là đủ diệt thần hồn của xích viêm cùng kỳ tiểu hòa đến chỉ còn lại một lũ. Dương Thạc nghiêm túc nói, cứ tiếp tục như vậy thì tiểu hòa sẽ chịu thiệt thòi. Đầu óc Dương Thạc nhanh chóng chuyển động, tìm cách cứu xích viêm cùng kỳ tiểu hòa. Phải nghĩ cách cứu tiểu hòa ra. Tiếc rằng ta ở đây chỉ làm vướng víu tiểu hòa. Muốn cứu tiểu hòa ra là không thể nào. Ầm ầm. Khi Dương Thạc nghĩ vậy thì vang tiếng nổ điếc tai. Một hỏa vương tọa rực lửa to lớn xuất hiện trên bầu trời dung nham chi hải. Thánh hỏa vương tọa, hỏa la vương. Ủa, viêm thú tiền bối. Không phải nó nói muốn hấp thu tâm tam vị hòa, không đến nhân hoàng huyệt sao? Tại sao cũng tới đây? Hay cho Dương Thiên dám ra tay với thần thú của Thánh Hỏa đạo ta? Hỏa La Vương mới xuất hiện liền thấy xích viêm cùng kỳ tiểu hỏa rực cháy lửa, sau đó gã biến sắc mặt, nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn Dương Thiên đầy địch ý. Nhân hoàng huyệt mở ra có kỳ ngộ rất lớn, ngay cả viêm thú tiền bối cuối cùng vẫn là kiềm chế không được. Theo trạng thái bế quan tỉnh lại đi vào nhân hoàng huyệt sao? Hỏa La Vương nhìn chằm chằm vào Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hòa, mắt chớp lóe. Viêm thú yêu thánh là yêu thánh xếp thứ 5, gần với Tử Thử yêu thánh. Trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, tuy sức chiến đấu của Lôi Điêu yêu thánh xếp thứ 6, Kim Hổ yêu thánh xếp thứ 10 không mạnh, nhưng 5 vị đầu sức chiến đấu tăng vọt. Ví dụ Tử Thử yêu thánh ở giới đất thực lực gần như ngang sức với Dương Thiên. Viêm thú yêu thánh xếp thứ 5 thực lực không kém hơn Tử Thử yêu thánh bao nhiêu. Nếu trong địa hình hỏa diễm dung nham thì thực lực của viêm thú yêu thánh thậm chí cao hơn Tử Thử yêu thánh một chút. Viêm thú yêu thánh xếp dưới Tử Thử yêu thánh không đại biểu thực lực của nó kém, chủ yếu là vì địa hình dung nham quá ít. Dưới tình huống bình thường, viêm thú yêu thánh không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Tử Thử yêu thánh thì khác. Chỉ cần chỗ nào có đất đai là nó có thể chui vào, đấu với kẻ địch, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Bởi vậy Tử Thử yêu thánh xếp hạng cao hơn viêm thú yêu thánh một bậc. Viêm thú yêu thánh xếp trong hàng cường giả sức chiến đấu đệ nhị giai tầng đương thời. Bây giờ Hỏa La Vương ở trong dung nham chi hải thấy một hỏa diễm cử thú có thể địch lại Dương Thiên. Chiến đấu gã liền nhận lầm hỏa diễm cử thú này là viêm thú yêu thánh. Thiên hạ to lớn, có mấy ai có thể ở trong hỏa diễm chống lại Dương Thiên? Viêm thú tiền bối đấu với Dương Thiên. Từ trăm năm trước, viêm thú yêu thánh đã thiên hạ 10 đại yêu thánh. Hỏa La Vương còn phải gọi nó một tiếng tiền bối. Hỏa La Vương cai quản thánh hỏa đạo, khống chế toàn Hỏa La quốc toàn là nhờ viêm thú yêu thánh ủng hộ. Quan hệ giữa Hỏa La Vương với viêm thú yêu thánh rất thân. Giờ phút này, Hỏa La Vương trông thấy Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa đánh cùng Dương Thiên. Gã không cần tự hỏi, lập tức quyết định giúp viêm thú yêu thánh đối phó Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi dám tùy tiện công giết người của thánh hỏa đạo ta sao? Ngươi cho rằng thánh hỏa đạo không có ai? Hỏa La Vương quát to, khống chế thánh gia A Vương tọa dưới thân lao hướng Dương Thiên. Ầm ầm, thánh hỏa vương tọa lập tức nhảy vào trong dung nham chi hải, như chiếc thuyền to tiến vào biển, dấy lên tầng tầng ngọn sóng. Sóng lửa ập đến Dương Thiên. A! Dương Thiên động sát khí, gã sớm cảm giác ra Hỏa La Vương đến. Hỏa La Vương, ngươi cũng muốn nhúng tay? Dương Thiên sớm biết Dương Thạc và con gái một của Hỏa La Vương, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi có chút giao tình. Hỏa La Vương và Dương Thạc khá thân, nhưng Dương Thiên không ngờ Hỏa La Vương trông thấy gã đánh nhau với Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa liền ra tay ngay, giúp Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa tấn công gã. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Thánh Hỏa Vương tọa dưới thân Hỏa La Vương mạnh đụng vào thiên binh chiến xa của Dương Thiên. Két két két két két. Két két két két két. Từng tiếng kim trúc ma sát nhau vang lên. Thiên binh chiến xa của Dương Thiên bị Thánh Hỏa Vương tọa va đụng mạnh không thể chống đỡ, nhanh chóng lùi ra xa mấy chục trượng. Cái xe phát ra tiếng răng rắc, một số vị trí mấu chốt gãy gập. Thiên binh chiến xa bị đụng móp. Dương Thiên nhíu chặt mày. Thiên binh chiến xa không chịu nổi Thánh Hỏa Vương tỏa va chạm. Dù thiên binh chiến xa không thể so với bí bảo Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh như thần hoàng giáp của Thượng Thiên Đạo, nhưng cũng là báu vật đẳng cấp bí bảo Tứ Trọng Lôi Âm Võ Thánh, cùng bậc với Thánh Hỏa Vương tỏa của Hỏa La Vương. Chẳng qua trong dung nham chi hải thì uy lực của thiên binh chiến xa bị suy yếu nhiều, uy lực của Thánh Hỏa Vương tỏa tăng cường. Cứ thế so sánh, thiên binh chiến xa không phải là đối thủ của Thánh Hỏa Vương tòa cũng bình thường. Còn một điều là trước đó thiên binh chiến xa đã bị các loại công kích sớm tàn phá. Trước đó khi Dương Thiên truy kích Thượng Cổ Long Hoàng, đánh nhau với Thượng Cổ Long Hoàng thì Thượng Cổ Long Hoàng Đạo Hoàng Đại Kiếm chém vào thiên binh chiến xa liên tục. Sau này bên ngoài Nhân Hoàng Huyệt, Trác Tử Dương cầm thanh chân võ kiếm đâm thủng thiên binh chiến xa. Trong dung nham chi hải, Dương Thạc cầm thần long liệt khôn đao, binh khí siêu cường không thua gì chân võ kiếm cũng chém vào thiên binh chiến xa. Thiên binh chiến xa vốn đã có chút tàn phá, giờ bị Thánh Hỏa Vương tỏa ba đụng mạnh gần như vỡ nát là chuyện bình thường. Ầm ầm, thiên binh chiến xa phát ra vang tiếng nổ điếc tai, một số trận pháp vòng bảo hộ vỡ tung. Dù thiên binh chiến xa chưa hoàn toàn vỡ vụn nhưng loại trạng thái này đã bị phế bỏ, không mang đến tác dụng gì nữa. Vù vù vù vù vù, một khối hư không thạch bay ra khỏi thiên binh chiến xa. Đây là bộ phận trung tâm của thiên binh chiến xa có hư không thạch, nhờ nó mà thiên binh chiến xa có thể xuyên thấu hư không tiến lên. Bộp, Dương Thiên lắc người, nắm chặt hư không thạch. Hỏa La Vương ở trong dung nham chi hải rất là hào khí. Dương Thiên, năm đó ở trung tâm Yến Sơn bổn vơn ngờ còn sợ ngươi, không dám đánh nhau với ngươi. Nhưng bây giờ trong dung nham chi hải này hãy để bản công lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi, đốt diệt bát hoang. Hỏa La Vương là cường giả đệ nhị giai tầng đương thời, dưới tình huống bình thường đánh nhau cùng Dương Thiên không có chút phần thắng. Nhưng hiện tại Hỏa La Vương ở trong dung nham chi hải, thực lực tăng nhiều, Dương Thiên thì bị suy yếu mạnh. Tựa như tử thử yêu thánh có thể chống lại Dương Thiên, trong dung nham chi hải này Hỏa La Vương có thể đấu với gã. Huống chi dưới chân Hỏa La Vương có bí bảo của To A Sở Nờ Hờ Hỏa Đạo, Thánh Hỏa Vương tọa. Bên Dương Thiên thì thiên binh chiến xa đã sớm bị hủy. Dưới loại tình huống này Hỏa La Vương cần gì sợ Dương Thiên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, không hề giữ lại, thẳng thắn với nhau. Hỏa La Vương hét to lao hướng Dương Thiên, trên người toát ra từng luồng chân khí thuộc tính lửa. Dương Thiên sắc mặt âm trầm nói, muốn chết. Dương Thiên không ngờ Hỏa La Vương nhân dịp địa lợi thừa cơ tấn công gã dồn dập. Dương Thiên giận điên lên, ầm ầm, sáu thần hoàng nguyên lực phát ra từ người Dương Thiên, lập tức biến thành sáu mãnh thú gầm giống tấn công Hỏa La Vương. Bát hoang quyết, hay cho bát hoang quyết, tiếc rằng, Dương Thiên, chiêu pháp của ta là đốt sạch bát hoang. Trong dung nham chi hải này dù bát hoang quyết của ngươi có mạnh hơn cũng sẽ bị đốt sạch. Ha ha ha ha ha ha. Hỏa La Vương đối mặt bát hoang quyết nhưng không hề sợ hãi, cười to, hỏa diễm chân khí hung hăng va chạm, vang tiếng nổ điếc tai, thật sự bao phủ sáu hoang thú của Dương Thiên, đốt sạch. Hỏa La Vương được thế lấn tới lắc người, mang theo Thánh Hỏa Vương tỏa công kích Dương Thiên. Ầm ầm. Hai đại siêu cấp cường giả đánh sáp lá cả trong dung nham chi hải. Hỏa La Vương ra tay. Cơ hội tốt. Đây là cơ hội tốt để trốn đi. Vốn Dương Thạc còn đang lo làm cách nào mang theo Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa chạy trốn. Không ngờ Hỏa La Vương xuất hiện còn đánh nhau với Dương Thiên, hoàn toàn chặn lại Dương Thiên. Điều này tạo cơ hội trốn chạy cực tốt cho Dương Thạc, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa. Dương Thạc liếc Hỏa La Vương, Dương Thiên đánh nhau ở phía xa. Giờ phút này, Dương Thạc có xúc động liên hợp với Hỏa La Vương giết Dương Thiên tại đây. Nhưng Dương Thạc biết suy nghĩ của hắn thật viễn vông. Mặc dù Hỏa La Vương có thể chống lại Dương Thiên nhưng gã tốt xấu là ngũ trọng lôi âm võ thánh, cường giả võ đạo đệ nhất đương thời. Có thể ngăn lại gã nhưng chưa chắc giết gã được. Cường giả đạt tới đẳng cấp võ thánh trên cơ bản đều có tuyệt chiêu bảo mệnh. Đánh bại dễ nhưng muốn giết chết thì cần tốn sức rất nhiều. Bình thường bị 3-4 võ thánh vây sát mới giết được một cường giả võ thánh. Dĩ nhiên cường giả giống như Nam Man Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ, hoặc Phật Mật Tông bị Dương Thạc giết ở tình huống khinh địch bị giết chết lại là chuyện khác. Hiện tại thực lực của Dương Thiên siêu quần, cho dù là Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương, Huyền Vũ Yêu Thánh, Thượng Cổ Long Hoàng cộng thêm Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long bên Dương Thạc cùng nhau ra tay cũng chưa chắc 100% giết Dương Thiên được. Dù Dương Thạc có hợp sức với Hỏa La Vương chưa chắc làm gì Dương Thiên được. Thậm chí còn, chọc giận Dương Thiên, gã sẽ liều mạng bị thương thà giết một trong hai người Dương Thạc, Hỏa La Vương. Lúc đó thì mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy Dương Thạc quyết định đi ngay, đi. Tiểu Hỏa, qua đây. Dương Thạc kêu Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa rồi mở ra không gian thập phương cà sa. Vù vù vù vù vù. Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa lập tức lắc người chui vào không gian thập phương cà sa của Dương Thạc. Ngay sau đó, Dương Thạc đóng lại không gian thập phương cà sa. Nhân dịp Dương Thiên, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa không chú ý tình huống bên mình nhanh chóng bay đi, trước mắt biến mất. Dương Thạc vừa bay trong dung nham chi hải vừa nghĩ, bên này chưa thể cắt qua hư không, trực tiếp rời đi. Chưa ra khỏi Thiên Hoàng Điện thì rất có khả năng Dương Thiên đuổi theo, chưa thoát khỏi nguy hiểm. May mà trong Thiên Hoàng Điện, bốn hiểm cảnh thì Dương Thạc qua lại Thiên Hoàng Điện, dung nham chi hải rất tự nhiên, muốn tìm một chỗ né tránh Dương Thiên không khó. Ầm ầm, ầm ầm. Đang lúc Dương Thạc nghĩ vậy thì phía trước có tiếng nổ như vô số đá lăn lộn va nhau. Dương Thạc nhướng mày nói, a, đằng trước là Nê Thạch Chi Hải, một hiểm cảnh khác. Dương Thạc không ngờ đi lung tung trong dung nham chi hải lại đụng phải Nê Thạch Chi Hải. Dương Thạc bản năng muốn nhanh chóng lùi ra sau, trở lại dung nham chi hải. Dù sao Dương Thạc không thể ngăn cản lực lượng Nê Thạch trong Tô Thanh Như. Ủa, trong dung nham chi hải bên kia có người, hình như là Dương Thạc. Đang lúc Dương Thạc định rút đi thì đằng trước dung nham chi hải có hai nham thử hình thể to lớn chui ra từ đất đá. Trong đó con chuột nhỏ màu bạc thấy Dương Thạc thì mắt sáng lên. Ngân Diệu. Khi thấy nham thử màu bạc nhỏ thì mắt Dương Thạc sáng lên. Hai nham thử này con lớn khoảng 3-8 trượng, con nhỏ cỡ 6 thước. Tính cái đuôi thì thậm chí dài 1 trượng 4-5 thước. Toàn thân nham thử lớn toát ra ánh sáng tím, nham thử nhỏ là ánh sáng bạc. Hai nham thử này không cần phải nói, đúng là tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh. Tử thử yêu thánh ở trong thiên hạ thứ 4 yêu thánh có sức chiến đấu sánh ngang với Dương Thiên, là cường giả của thú tộc. Ngân diệu yêu thánh dù là con cháu của tử thử yêu thánh, cao thủ thú tộc tam trọng lôi âm võ thánh, nhưng sau khi ngân diệu yêu thánh cắn nuốt ngân diệu tinh phách, lực phòng ngự ngoài thân không kém gì tử thử yêu thánh. Thực lực hiện tại của ngân diệu yêu thánh dù không thể đánh đồng với tử thử yêu thánh nhưng có thể so với tứ trọng lôi âm võ thánh như Từ Thanh Dương. Không ngờ Dương Thạc gặp tử thử yêu thánh, ngân diệu yêu thánh tại đây. Hai vị yêu thánh này có quan hệ rất tốt với Dương Thạc. Ngân diệu yêu thánh và Dương Thạc sống chết có nhau. Một người một chuột thậm chí cắn nuốt cùng một khối ngân diệu tinh phách. Có tình đồng môn.